Vô địch thiên hạ, chương 1965, phu quân ta hắn gọi Hoàng Tiểu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1952, phu quân ta hắn gọi Hoàng Tiểu Long. Đào Vũ cùng Trường Chỉ Tông tông chủ Phó Dương Thần hai người đối mặt đều nhìn ra trong mắt đối phương ý mừng. Hoàng Thập Nhất đem cầu hôn tin tức bọn hắn cũng đã sớm nghe nói chút, đối với Hoàng Thập Nhất, bọn hắn tự nhiên là cực kỳ hài lòng. Luận thiên phú, Hoàng Thập Nhất là Tử Hoàng Đế Cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Luận thân phận, Hoàng Thập Nhất là Tử Hoàng Đế Cung lão tổ Hoàng Phương Đồng đệ tử thân truyền, tại Tử Hoàng Đế Cung thân phận địa vị, có thể so với Tử Hoàng Đế Tử. Mà lại Đào Vũ cùng sư phụ Hoàng Phương Trương chính là sinh tử chi giao, có tầng này quan hệ, như hai phe lại thông gia, cái kia Trường Chỉ Tông cùng Tử Hoàng quan hệ liền càng thêm kiên cố. Thích Tiểu Phi nghe Hoàng Thập Nhất quả thật trước mặt mọi người cầu hôn, chấn động toàn thân, gương mặt xinh đẹp một trận trắng bệch. Lúc này, Hoàng Thập Nhất đem một viên không gian giới chỉ khiêm cung hữu lễ tự tay đưa cho Đào Vũ. Đào Vũ tiền bối, đây là vãn bối đưa xính lễ chi lễ. Đào Vũ lúc này đem không gian giới chỉ cấm chế mở ra, lập tức linh khí trùng thiên, toàn bộ đại điện tất cả mọi người vì đó cứng lại. Cái này, nhiều như vậy hạ phẩm hỗn độn linh thạch. 30 vạn, thật nhiều hồng mông linh dược, 100 loại, đó là trung phẩm hồng mông linh đan, chỉ sợ có 10 vạn hạt. Các phương cường giả đều là thật khiếp hãi. 30 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 100 chủng hồng mông cấp bậc linh dược. 10 vạn hạt trung phẩm hồng mông linh đan, liền xem như một chút nhất lưu đại gia tộc đập nồi bán sắt cũng khó có thể đụng đạt được dạng này đại thủ bút, để Trường Chỉ Tông tông chủ Phó Dương Thần còn có Đào Vũ cùng Trường Chỉ Tông ở đây các cao thủ vừa mừng vừa sợ. Cái này Thập Nhất hiền chất, cái này, quá nặng đi, lễ quá nặng đi. Đào Vũ vui chụp nhan mở khách khí nói ra, bởi vì hắn là Thích Tiểu Phi sư phụ cho nên cái này xính lễ, hắn là có thể đạt được một bộ phận giao cho Trường Chỉ Tông, cuối cùng một bộ phận mới về Thích Tiểu Phi. Hoàng Thập Nhất xính lễ chi trọng tự nhiên để hắn mừng rỡ không thôi. Hoàng Thập Nhất lại là khiêm cung cười nói, một chút xính lễ mà thôi, lại chỗ này so ra mà vượt ta đối với Tiểu Phi cô nương tình thâm ý trọng. Tốt, Đào Vũ nghe vậy cùng Trường Chỉ Tông tông chủ Phó Dương Thần không khỏi tán thưởng cười nói. Ngay tại Thích Tiểu Phi phải nhẫn không ở đứng lên mở miệng cự tuyệt lúc, Xích Nguyên Đế Tử đột nhiên đứng lên nói. Chậm đã, đám người khẽ giật mình. Xích Nguyên Đế Tử, ngươi đây là? Đào Vũ cười hỏi, hắn là biết rõ còn cố hỏi, hắn cũng đã sớm nghe nói Xích Nguyên Đế Tử ưa thích Thích Tiểu Phi tin tức. Tại hạ trước đó vài ngày, gặp Tiểu Phi cô nương về sau, hàng đêm mộng thấy Tiểu Phi cô nương, hận không thể mỗi ngày có thể gặp Tiểu Phi cô nương, Xích Hào hôm nay đồng dạng tăng thêm lòng dũng cảm hướng Tiểu Phi cô nương cầu hôn, còn xin Đào Vũ tiền bối cùng Phó Tông Chủ có thể ta cùng Tiểu Phi cô nương, Xích Hào cam đoan sẽ toàn tâm toàn ý đối đãi Tiểu Phi cô nương. Xích Nguyên Đế Tử Xích Hào lời thề mỗi ngày nói. Tiếp theo, lấy ra một viên không gian giới chỉ, hai tay đưa cho Đào Vũ. Đây là đang hạ quyết định cưới chi lễ. Đào Vũ đem không gian giới chỉ mở ra cùng lúc trước Hoàng Thập Nhất một dạng, lập tức linh khí bành trướng, chói lọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người chấn kinh, chỉ gặp cái này mai trong không gian giới chỉ hạ phẩm hỗn độn linh thạch vậy mà so Hoàng Thập Nhất còn nhiều, linh dược linh đan cũng so Hoàng Thập Nhất nhiều hơn không ít. 40 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, 188 chủng hồng mông linh dược, 18 vạn hạt trung phẩm hồng mông linh đan. Mặc kệ là Đào Vũ, hay là Trường Chỉ Tông tông chủ Phó Dương Thần, hay là Trường Chỉ Tông các cao thủ, đều là thật khiếp hãi. Cái này, Đào Vũ yết hầu nuốt, cách chương.